Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 501, thiên hàng kỳ ngộ. Tại hạ là học được một ít thuật luyện đan, trên người luyện là có chút nhiều, có điều muốn nói mạnh mẽ luyện, đúng là không có, lẽ nào tiên tử muốn đưa ta một vị dịch thần có thể trang liền trang? Nơi nào sẽ thừa nhận, nếu đạo hữu như vậy? Vậy nói một chút trên người ngươi Thái Hư Đan đỉnh quyết xảy ra chuyện gì đi. Nếu bị ngươi tu luyện tới thánh thai cảnh sơ kỳ, ngươi còn muốn nói không biết, nhưng dù là đang lừa gạt ta, hậu quả ngươi hiểu được. Âm Huyền tiên tử chậm rãi cho mình pha chén linh trà, vẻ mặt tươi cười đạo, ta là tới tự phá nát sinh châu, ở một người tên là Vân Đảo địa phương, được Thái Hư Đan đỉnh quyết. Ngươi nói con kia mạnh mẽ luyện, gọi là Thái Hư Tiên Đỉnh đúng không? Nếu Âm Huyền tiên tử đều biết, dịch thần tự nhiên không có lại ẩn giấu đi ý tứ. Rất là thẳng thắn đạo, ngược lại nơi này không hề rời đi Bắc Lương quận phạm vi. Hắn bất cứ lúc nào có thể kích phát băng hoàng lệnh trở lại băng hoàng cung, xem ra ta con kia bị thương không nhẹ mà, dĩ nhiên muốn bồi dưỡng ngươi đến bổ sung khí linh. Âm Huyền tiên tử lắc đầu một cái nói rằng, ngươi đến cùng là ai? Dịch thần nghiêm nghị hỏi, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Ninh Thanh Lạc, Âm Huyền tiên tử vẻ mặt bất biến, ngươi chân thân là Cửu Thải Phượng Hoàng. Dịch thần sớm đã có suy đoán, hiện tại một khi xác định, vẫn cứ khiếp sợ không thôi. Đừng xem Âm Huyền tiên tử chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi. Dịch thần dám khẳng định, đối phương muốn thật cùng Cửu Thải Phượng Hoàng có chút trực tiếp liên quan. Cái kia tất nhiên có thể vận dụng bản mệnh thần thông. Chỉ cần triển khai ra như vậy một tia, đều có thể so với bình thường thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, ta là cũng không phải. Cửu Thải Phượng Hoàng đã sớm ngã xuống, ta chỉ là Cửu Thải Phượng Hoàng ngã xuống sau. Lưu lại trong đó một đạo tàn hồn, Âm Huyền tiên tử không kiêng dè chút nào. Phi thường thản nhiên đạo, vậy ngươi cùng Thái Hư tiên đỉnh quan hệ gì? Dịch thần có chút sốt sắng hỏi, nó là Cửu Thải Phượng Hoàng ở Phong Lân Tiên Châu thì cướp giật đến một cái tiên đạo chí bảo, Âm Huyền tiên tử khinh thường nói. Có chút chưa hề đem Thái Hư tiên đỉnh để ở trong mắt ý tứ, hóa ra là như vậy. Vậy ta cùng ngươi cũng không có cửu oán, không biết tiên tử tới tìm ta có chuyện gì? Dịch thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn đến hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao ở lên cấp An Lô cảnh thì trong đầu vì sao xuất hiện Ninh Thanh Lạc hình tượng, hay là Cửu Thải Phượng Hoàng luyện hóa Thái Hư tiên đỉnh duyên cớ. Cửu Thải Phượng Hoàng hình tượng đều dấu ấn ở Thái Hư tiên đỉnh trong Thái Hư tiên đỉnh truyền cho. Hắn Thái Hư đan đỉnh quyết thì, trong lúc vô tình đem Ninh Thanh Lạc hình tượng, cũng truyền cho hắn, đạo hữu, chúng ta cũng coi như là cố nhân, liền không thể tự ôn chuyện, như vậy sốt ruột làm cái gì? Âm Huyền tiên tử khẽ cười nói, đúng, chúng ta là cố nhân. Thanh Lạc môn là ngươi thành lập, Cửu Biến môn cũng là, nếu không thể lập tức rời đi, dịch thần ngược lại muốn xem này Âm Huyền tiên tử đến cùng có cái gì sức lực, còn có Cửu Thải Phượng Hoàng bao nhiêu thực lực. Âm Huyền tiên tử nhưng lắc lắc đầu nói, vậy hẳn là đều là Cửu Thải Phượng Hoàng cái khác tàn hồn thành lập, cùng ta không có quan hệ. Có điều ngươi nếu học bảy luyện cửu luyện thành hoàng, cùng với không đủ tư cách cửu biến vô hình đệ nhất biến. Không biết ngươi có không có được Cửu Thải Phượng Hoàng cái khác truyền thừa. Dịch thần thoáng cả kinh, không nghĩ tới hắn những này nội tình đều bị nhìn thấu. Hắn có một loại đối mặt Lãm Nguyệt Thiên, không hề bí mật thì cảm giác, ngoằm miệng nói rằng, vậy ngươi là đã lâu đi tới Sinh Châu. Rất nhiều năm, năm đó vượt giới đại chiến qua đi không lâu ba, Âm Huyền tiên tử hồi ức một hồi nói rằng, ngươi có thể sống lâu như thế? Dịch thần rất là kinh ngạc, vượt giới đại chiến đều hơn bao lâu? Cửu thải phượng hoàng một đạo tàn hồn đều đang có thể sống lâu như thế. Đương nhiên, ta tuy rằng tàn hồn, nhưng không gặp được nhân vật mạnh mẽ. Bình thường xuống trên căn bản là bất tử bất diệt. Bởi vì ta cảm giác cửu thải phượng hoàng cũng chưa chết. Nàng bất tử, ta thì sẽ không tiêu tan. Âm huyền tiên tử nói rằng, cửu thải phượng hoàng ngã xuống nơi là cùng thái hư tiên đỉnh là ở cùng một nơi sao? Dịch thần có chút lo lắng. Nếu như cửu thải phượng hoàng còn sống sót, cái kia lãm nguyệt thiên chạy tới đoạt xác thái hư tiên đỉnh, cái kia cửu thải phượng hoàng lại nhúng một tay lãm nguyệt thiên, nhưng là nguy hiểm, hắn cùng lãm nguyệt thiên quan hệ cũng là như vậy. Then chốt là lấy lãm nguyệt thiên tính khí, nói không chắc vừa đi nội đảo, rồi cùng thái hư tiên đỉnh giang trên, căn bản không kịp đem thuốc trường sinh bất lão giao cho hắn người nhà, ngươi ở lo lắng cái gì? Cửu thải phượng hoàng coi như không chết, ở lại bản thể trong nguyên thần, cũng thành tàn hồn, thực lực chưa chắc có thái hư tiên đỉnh cường. Âm huyền tiên tử một chút nhìn ra dịch thần phản ứng. Tiên tử, ngươi vẫn là nói một chút tới tìm ta có chuyện gì chứ? Dịch thần cảm thấy lo lắng, hiện tại cũng là bạch lo lắng, căn bản tọa không là cái gì, còn không bằng trước tiên thoát khỏi trước mắt nguy hiểm lại nói. Rất đơn giản, ta khoảng chừng ở hơn 210 năm trước, cảm ứng được cửu thải phượng hoàng cùng thái hư tiên đình, hẳn là phát sinh một lần biến cố, ngươi có biết hay không gì đó? Âm huyền tiên tử hiếm thấy trịnh trọng lên, hơn 210 năm trước ân. Giả như có một khoảng chừng đông lâm thiên lớn như vậy địa vực, đột nhiên từ tại chỗ bay đi, bị cuốn vào hấp linh tuyền qua trong, cuối cùng rơi xuống những khác giới, có tính hay không biến cố lớn? Dịch thần nhớ tới năm đó, toàn bộ nội đảo bay đến cái kia trên hải đảo, suýt chút nữa bắt hắn cho đập chết sự. Toàn bộ nội đảo đều bị hấp linh tuyền qua hút vào đi. Chạy đến Trường Sinh Châu đi tới hắn từ Vân Hàm Yên trong miệng. Cũng biết, vân đảo nội đảo quả nhiên toàn bộ biến mất. Chỉ còn dư lại một đảo trong hải sự thực có điều dịch thần trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ lên. Toàn bộ nội đảo đều có thể bay. Há không phải nói toàn bộ nội đảo mới phải cửu thải phượng hoàng thân thể. Muốn thực sự là như thế một quái vật khổng lồ, đừng nói là động thủ, vẻn vẹn là hướng về trước mặt hắn vừa đứng, khổng lồ uy thế liền có thể làm cho hắn biến thành bột mịn. Âm huyền tiên tử lần này không có phát hiện dịch thần vẻ mặt biến hóa, như là lầm bầm lầu bầu nói rằng, bay đi, lẽ nào bị người dùng bí thuật cách giới, triệu hoán trở về Phượng Lân Châu? Có điều ta làm sao còn mơ hồ cảm giác được, vừa nghe lời này, trái lại yên lòng, nếu là dùng triệu hoán, vậy khẳng định không phải cửu thải phượng hoàng thân thể có toàn bộ nội đảo lớn như vậy. Đại khái là thái hư tiên đỉnh dùng bí thuật gì, và toàn bộ nội đảo hợp thành một thể, miễn cho bị cách giới triệu hoán đi, có điều cuối cùng vẫn là rời đi tại chỗ. Đều suýt chút nữa bắt hắn cho đập chết. Dịch thần ngoài miệng nói rằng, ta không phải đã nói rồi sao, bị hấp linh tuyền qua hút đi, đi tới Trường Sinh Châu, ngươi hẳn phải biết ở nơi nào. Trường Sinh Châu, là Trường Châu sao? Âm huyền tiên tử lộ ra vẻ vui mừng, không sai, chính là Trường Châu, ta có thể đi rồi chưa? Dịch thần thấy đối phương lộ ra nét mừng, nhân cơ hội nói rằng, không nên gấp gáp, ta vì tìm ngươi, mới lần thứ hai về tới đây, ngươi không thể để cho ta thất vọng, chỉ cần ngươi giúp ta việc này, ta dành cho đầy đủ thù lao. Âm huyền tiên tử giữ lại đạo, ngươi thực sự là vì tìm ta. Vừa mới đến này Phù Thủy Thành Yên Thúy Thanh Tâm Huyền. Dịch thần có chút không quá tin tưởng, lẽ nào hắn vừa xuất hiện, đối phương liền có thể phát hiện nội tình của hắn? Lại nói hắn xác thực ở Phù Thủy Thành từng xuất hiện, nhưng phía sau đã theo Băng Hoàng Cung người rời đi, làm sao có khả năng tính tới hắn sẽ tới nơi này? Xem ngươi sốt sắng như vậy, lần thứ hai về tới đây, ngươi chỉ là một lời dẫn, ta trở về có cái khác mục đích, ngươi đây không cần phải để ý đến. Một câu nói, ngươi có nguyện ý không giúp đỡ ta, giúp liền cho một mình ngươi lợi ích khổng lồ. Âm Huyền Tiên Tử âm thanh trở nên hơi lạnh lùng, nghiêm nghị đối mặt Âm Huyền Tiên Tử ngôn ngữ, Dịch Thần đều cảm giác đối phương là đang đe dọa chính mình. Không đáp ứng hắn còn khó có thể thoát thân. Có điều để Dịch Thần có chút kỳ quái chính là, trước mắt Âm Huyền Tiên Tử, dĩ nhiên là cửu thải Phượng Hoàng Ninh Thanh Lạc tàn hồn. Hẳn là kiêu ngạo cực kỳ mới đối với hắn nghe qua một đồn đại. Phượng Hoàng trời sinh kiêu ngạo, không phải ngàn năm ngô đồng không tê, không phải lễ tuyền không ẩm, không phải trúc thực không thực kiêu ngạo như thế tồn tại. Lấy hắn suy đoán, cửu thải Phượng Hoàng tất nhiên vẫn là mạnh mẽ nhất thải Phượng. Tuyệt đối sự trời sinh địa dưỡng thần thú, thực lực là chân tiên tam cảnh cuối cùng một cảnh, đều là chuyện rất bình thường. Dịch Thần chính là không nghĩ ra. Mặc dù là cửu thải Phượng Hoàng một tia tàn hồn cũng không dám như thế sa đọa mới phải. Rất giống bình thường nữ tu tính tình không nói, trả lại Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nơi như thế này hiến vụ. Quả thực cùng cửu thải Phượng Hoàng tính cách không có chút nào dính dáng. Dịch Thần trong lòng nghi ngờ, có điều hiện đang đối mặt Âm Huyền Tiên Tử ân nguy cũng thi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ đang không có xác nhận Âm Huyền Tiên Tử cùng cửu thải Phượng Hoàng có quan hệ trước, hắn cảm thấy dùng băng hoàng lệnh nói không chắc có thể chạy mất. Hiện tại nhưng là có chút lòng tin không đủ. Dù sao cửu thải Phượng Hoàng nổi danh nhất thần thông chính là không gian thần thông, trời sinh liền nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không gian băng hoàng cung truyền tống năng lực. Nói đến bản chất cũng cùng không gian thần thông dính dáng. Mặc dù Âm Huyền Tiên Tử là một tia tàn hồn, ở trước mặt đối phương chơi truyền tống, e sợ rất khó thành công. Dịch Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể lá mặt lá trái, nói rằng, nếu tiên tử cần giúp đỡ, cứ mở miệng, ta chỉ cần có thể giúp, liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta liền biết đạo hữu là cái người thoải mái. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta sự, ta nhất định cho ngươi cái lợi ích khổng lồ. Âm Huyền Tiên Tử đột nhiên đứng lên, đi tới đình một bên điêu khắc rào chắn một bên, quay về Phỉ Thúy giống như văn ba dập dờn mặt hồ, vung tay lên màu xanh ống tay áo, một đạo sức mạnh vô hình quyển ra. Mặt hồ lại bị một phần hai nửa hồ nước đều bị một tầng sức mạnh vô hình tách ra. Trung gian lộ ra một rộng ba trượng khe hở mà ở dòng bộc phát. Lầy lội trải rộng đáy hồ. Có một băng ngọc, hiện ra hàn khí âm u. Quan tài Âm Huyền Tiên Tử nhẹ nhàng khoát tay. Chiếc kia bạch ngọc quan tài, từ đáy hồ bay ra. Hào quang lóe lên, rơi vào đại trong đình. Âm Huyền Tiên Tử đem bạch ngọc quan tài mở ra. Bên trong hàn khí lượn lờ, nhưng nằm một tên tố mặt hướng tự nhiên, nhưng phi thường cô gái xinh đẹp. Đây là Dịch Thần nhìn trong quan tài thi thể một chút. Nói là thi thể, hắn có cảm giác như có như không. Có như vậy một tia khí tức, cùng cái xác chết di động gần như. Ta tỷ, Âm Huyền Tiên Tử nhìn trong quan tài nữ tử, thiếu có một tia nhu sắc nói rằng, lẽ nào nàng cũng là cửu thải Phượng Hoàng một tia tàn hồn. Ở Dịch Thần nghĩ đến, nếu là lấy tỉ muội tương xứng, đối phương rất có thể lại là cửu thải Phượng Hoàng một tia tàn hồn. Có điều hắn từ trong quan tài trên người cô gái, không cảm giác được nửa điểm thải Phượng khí tức. Nàng kỳ thực mới phải Âm Huyền Tiên Tử. Âm Huyền Tiên Tử thấy Dịch Thần nghi hoặc, nhàn nhạt giải thích một câu, nàng mới phải Âm Huyền Tiên Tử. Vậy sao ngươi sự việc? Còn có rốt cuộc muốn ta giúp ngươi ra sao? Dịch Thần càng thêm bắt đầu nghi hoặc, đồng thời hỏi ra vấn đề mấu chốt. Vấn đề này nói đến cũng không phức tạp. Ta nghĩ để ngươi giúp ta cứu nàng, ngươi đáp ứng trước, ta liền giảng cho ngươi nghe. Âm Huyền Tiên Tử một bộ dụ dỗ từng bước, ngữ khí Dịch Thần có chút không nói gì. nếu không là đối với âm huyền tiên tử thực lực kiêng kỵ, hắn mới không muốn nghe cái gì bí ẩn, càng không cần phải nói cứu cô gái trước mắt. Có điều hắn không dự định lập tức trở mặt, muốn nhìn một chút tình huống lại nói, liền nói rằng, cứu nàng, để ta làm sao cứu, nàng còn có hồn phách, có ở đây không? Hồn phách đương nhiên vẫn còn, có điều trong thân thể lưu lại không nhiều, phần lớn đã cùng ta hòa làm một thể. Âm huyền tiên tử suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi để ta làm sao cứu, ta chỉ là cái luyện đan sư, lại không phải thần tiên, lại nói ngươi loại này có thể so với chân tiên tàn hồn, đều cứu không được nàng, ta lấy cái gì cứu nàng? Dịch thần vội vã từ chối đạo, không cho đối phương chút nào cơ hội, bằng không này âm huyền tiên tử, nói không chắc sẽ không để yên không còn, vạn nhất thẹn quá thành giận, ra tay với hắn, hắn liền xui xẻo rồi. Ngươi để ta nghĩ nghĩ, khẳng định là có biện pháp cứu nàng, có điều thời gian trôi qua quá lâu, ta chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, cửu thải phượng hoàng ký ức thường thường sẽ lãng quên, ngươi để ta nghĩ muốn sẽ nhớ tới đến. Âm huyền tiên tử một tay đỡ cái trán nói rằng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đúng là quên dáng vẻ kết quả để dịch thần rất là bực mình. Hắn ở trong đình chờ đợi dòng dã 3 ngày, âm huyền tiên tử nhìn trong quan tài nữ tử vừa đứng cũng là 3 ngày. Không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên, tiên tử. Ngươi đây là sái ta có phải là, ta còn có việc đây. Trước tiên cáo từ, chờ ngươi nhớ tới đến, tới tìm ta nữa, dịch thần không muốn đang chờ sau đó đi. Nhân cơ hội chuẩn bị tránh đi, trước tiên không cần đi. Ta ngồi xuống, theo ta uống chén linh trà. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói một chút, ta cùng âm huyền tiên tử sự, nói không chắc ta đã nghĩ lên làm sao cứu nàng. Âm huyền tiên tử kéo lại dịch thần đạo, dịch thần bị âm huyền tiên tử kéo trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, trong lòng hắn thực đang kinh hãi cực điểm. Âm huyền tiên tử này một tùy ý lôi kéo để ống tay áo của hắn cử động, dĩ nhiên liền có thể đem hắn không gian chung quanh cho phong tỏa ngăn cản. Hiện tại hắn vạn phần xác định, mặc dù có băng hoàng băng ở tay, muốn từ âm huyền tiên tử trong tay chạy đi, đúng là hy vọng xa vời. Xem ra mặc dù chỉ là cửu thải phượng hoàng tàn hồn, vẫn có thể vận dụng không gian thần thông, hắn căn bản là rất khó có sức phản kháng. Dịch thần bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên cạnh cái bàn đá cùng âm huyền tiên tử mặt đối mặt ngồi xuống, tâm tình trầm trọng uống linh trà, thực sự là tâm tình không tốt hơn được. Âm huyền tiên tử pha được rồi linh trà sau, đầu tiên là rơi vào sâu sắc trong hồi ức, lập tức êm tai nói nàng chỉ được năm đó cửu thải phượng hoàng ngã xuống sau, nàng vẫn chạy trốn tới hiện tại sinh châu kỳ. Thực khi đó yên thúy thanh tâm huyền liên tồn tại, có điều khi đó vẫn là một nhà phàm tục khói hoa nơi. Gọi là yên thúy lâu, nàng là bám vào một cái cửu thải phượng hoàng bản mệnh linh vũ trên, phá tan không gian mới đi tới nơi này, cuối cùng rơi vào chân chính âm huyền tiên tử trên người. Chân chính âm huyền tiên tử tên thật kỳ thực gọi là Lưu Âm Huyền. Sở dĩ lưu lạc đến yên thúy lâu kỳ thực một đoạn rất dung tục, cũng rất cầu, huyết cố sự Lưu Âm Huyền. Kỳ thực là lúc trước sinh châu một phàm tục gia tộc, lưu ra một tên dòng chính nữ từ nhỏ tinh thông cầm kỳ thư họa. Kỳ thực đối với âm luật phương diện trình độ, càng là được trời cao chăm sóc. Lưu ra ở phàm tục trong gia tộc, cũng coi như là gia tộc lớn. Như Lưu Âm Huyền loại này nữ, hôn nhân đại sự căn bản không thể kìm được mình làm chủ. Trong gia tộc sớm sớm đã có sắp xếp, có điều Lưu Âm Huyền thường thường hóa trang công tử ca ra ngoài, tham gia các loại âm luật thi từ hội, thường xuyên qua lại kết bạn một tên đồng dạng thi từ ca phú trình độ cực cao thư sinh. Tên này thư sinh ra cảnh bần hàn, có điều khắc khổ cố gắng, tướng mạo cũng là anh tuấn. Lưu Âm Huyền cùng thư sinh ở chung lâu, khó tránh khỏi hai bên tình nguyện, Tư Định trung thân cuối cùng Lưu Âm Huyền không muốn luân vì gia tộc Thông gia vật hy sinh. Quả đoán cùng thư sinh bỏ trốn. Nếu như sự tình tới đây, đương nhiên là hoàn mỹ kết cục không đủ mặt sau thư sinh ngẫu nhiên bên dưới. Dĩ nhiên được một quyển tu chân công pháp, hơn nữa phi thường có thiên phú. Không cần bao lâu thời gian liền tu luyện tới hóa khí 9 tầng có thể phải tiếp tục tu luyện. Phải cần tài nguyên tu luyện chống đỡ. Lại nói mọi người là sẽ biến vì trường sinh. Vì ở con đường tu luyện trên đi được càng xa hơn. Thư sinh kết bạn thời đó phù thủy thành tu chân thế lực lớn một trưởng môn con gái mà cùng Lưu Âm. Huyền biển cạn đá mòn. Thề non hẹn biển. Đương nhiên là quăng ở sau gáy, sau đó bị Lưu Âm Huyền gặp được. Hai người triệt để cắt đứt, vì đối với tu chân con gái biểu quyết tâm, thư sinh quả đoán rời đi. Lưu Âm Huyền có điều trưởng môn con gái không yên lòng. Sợ mặt sau thư sinh sẽ hồi tâm chuyển ý, tuy rằng đáp ứng thư sinh, không có thương tổn Lưu Âm Huyền tính mạng, nhưng quả nhiên đem Lưu Âm Huyền bắt đi. Bán vào Yên Thúy Lâu mà vào Yên Thúy Lâu, Lưu Âm Huyền mới phát hiện mình có bầu. Đang đối mặt Yên Thúy Lâu bức bách thì, cùng đường mạt lộ, muốn lấy chết rồi kết thì, cửu thải phượng hoàng bản mệnh linh vũ lạc ở trên người nàng. Cửu thải phượng hoàng bản mệnh linh vũ xuất hiện, lập tức cứu lại Lưu Âm Huyền. Không đủ lúc đó cửu thải phượng hoàng tàn hồn đã rất suy yếu. Bản mệnh linh vũ càng bởi vì mạnh mẽ phá tan không gian duyên cớ, đã đứng bên bờ vực tan vỡ, chỉ có thể tìm thân thể ký thác mới cái sống tiếp. Lưu Âm Huyền biết hậu quả, vẫn cứ lựa chọn cùng cửu thải phượng hoàng tàn hồn hợp nhị làm một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.